Trọng sinh tại nhẫn giới. Chương 19, lần đầu của Haku. Góc truyện audio.com. Bàn tay Senju Sunet đưa lên vuốt ve mái tóc của thiếu nữ. Nàng tò mò lên tiếng hỏi. Cậu thực sự là con gái của mình hay sao? Thiếu nữ Sukiko cười đáp lại. Con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi à, con thực sự chính là con gái của mẹ rồi. Nàng hướng về phía thiếu nữ xinh đẹp có mái tóc màu đen mượt. Đôi môi đỏ mọng và hấp dẫn của nàng trong lúc này nói. Ngoài con ra còn có Haku, cô ấy là cháu gái của mẹ nữa. Chúng con đến từ tương lai hơn 40 năm sau. Bàn tay Sunet hướng về phía cái ấn ký màu tím trên đầu Sukiko. Ngón tay nhẹ nhàng vân vê, nàng lên tiếng nói, thực sự chính là âm ấn. Phật này thực sự là của gia tộc Uzumaki, không sai vào đâu được. Nói đến đây cô bé Sunet len lén nhìn về phía Uchiha một chút hỏi. Cha con thực sự là hắn sao? Khuôn mặt cô bé Sunet trở thành thẹn thùng và ửng đỏ. Trong lúc này thì khuôn mặt Jiraiya trở nên xị ra, ánh mắt quan sát về phía Senju Uchiha rồi lại nhìn về phía Senju Sunet một chút. Ngay sau đó cậu bé trực tiếp quay đầu đi. Không ngờ trong lúc này khuôn mặt Haku xuất hiện một nụ cười thánh thiện. Nàng lên tiếng nói, chồng ngài Sunet thực sự chính là ngài Senju Uchiha. Khuôn mặt Sunet nhìn về phía thiếu nữ Haku với vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc. Senju Sukiko trong lúc này mỉm cười. Nàng hướng về phía Sunet lên tiếng hỏi, mẹ vẫn chưa tin sao? Nói đến đây thì đôi mắt thiếu nữ Sukiko đột nhiên biến thành màu đỏ. Ba chiếc câu ngọc màu đen xuất hiện trong đôi mắt của nàng. Senju Uchiha cực kỳ kinh hãi lên tiếng nói. Serinyan, ngay cả Kama đều nhìn về phía Senju Sukiko với ánh mắt khiếp sợ. Nàng vậy mà mang trong mình hai loại huyết thế giới hạn mạnh mẽ nhất Serinyan cùng với Mộc Độn. Điều này khiến cho Kama hoàn toàn khiếp sợ. Vẻ mặt Kama đờ đẫn nhìn về phía Sukiko. Sukiko hướng về phía Senju Uchiha mà đáp lại lời. Cha, không phải Serinyan mà là Mangekyo Serinyan. Mộc độn cùng Serinyan là con được thừa hưởng từ cha. Hai mắt Senju Uchiha nheo lại. Hắn lên tiếng lẩm bẩm nói. Không thể nào, nếu như ta sử dụng được mộc độn hẳn ta đã biết mới đúng. Thiếu nữ Sukiko lên tiếng nói. Hiện giờ cha không thể sử dụng bởi vì mộc độn của cha còn chưa có thức tỉnh. Một khi mộc độn của cha thức tỉnh, cha sẽ trở thành ninja mạnh nhất toàn nhẫn giới. Trong lúc nãy giờ im lặng thì Sakura lên tiếng hỏi. Ngài chiến thần, liệu chúng tôi có cách nào trở về hay không? Senju Uchiha trầm ngâm trong một lúc. Ngay sau đó hắn hướng về phía Sakura nói. Theo lý hắn là được. Chỉ cần đem Ryu Miyako phong ấn đồng thời đem Mukade tiêu diệt như vậy thời không có lẽ sẽ tiến hành chữa trị đến lúc đó mọi người sẽ quay trở lại. Thời đại của mình, Naruto nghe thấy vậy thì cười lớn. Tuyệt, vậy thì tốt quá còn gì? Vậy chúng ta còn không đi nhanh tiêu diệt tên Mukade? Sakura nắm lại nắm đấm ngay lập tức quát lên. Naruto, cậu biết Mukade ở chỗ nào hay sao? Nhất thời thiếu niên Naruto ngẩn người ra, ngay sau đó thiếu niên đứng như trời trồng, bàn tay hắn đưa lên gãi gãi đầu. Hắn cười một cách ngờ nghệch, phải ha, chúng ta đâu biết Mukade chạy tới nơi nào. Đôi mắt Senju Uchiha hơi chớp lại, hắn hướng về phía đám người Sakura lên tiếng nói. Nếu như ta đoán không nhầm thì Mukade có thể là Anrokuzan. Đây là cái tên giả hắn dùng ở Roran. Nếu hắn không phải Mukade thì cũng chắc chắn có liên quan tới Mukade. Chúng ta chỉ cần tìm được hắn là được. Mọi người nhất thời nhìn về phía Senju Uchiha. Ngay sau đó mấy người nhìn về phía nhau gật đầu một cái. Trong lúc này thì Senju Uchiha mới lên tiếng hướng về phía thiếu nữ tóc đen cực kỳ xinh đẹp và dễ thương kia nói. Haku, đúng không nhỉ? Thiếu nữ mỉm cười nhìn về phía Uchiha nói. Ngài có thể gọi cháu thẳng tên nếu như ngài muốn. Nghe được lời này thì Senju Uchiha nhăn mày lại nhìn về phía Haku sau đó gật đầu một cái. Hắn hướng về phía mọi người lên tiếng nói. Hiện giờ hoàng tử Orochiko đang bị Anrokuzan bắt giữ. Nhiệm vụ chúng ta là cứu hoàng tử ra. Chúng ta sẽ chia quân ra ba đường. Bàn tay Senju Uchiha nắm lại. Hắn liên tục đặt ở miệng mà ho khan nói. Mình sẽ cùng với Haku tìm cách đột nhập hoàng cung đem hoàng tử cứu ra. Tsukiko nhận nhiệm vụ kéo chân đám ninja hình nhân. Orochimaru, chú Kama cùng toàn bộ mọi người nhận nhiệm vụ đem toàn bộ người dân vận chuyển tới nơi an toàn. Nhiệm vụ như vậy mọi người có thể hay không? Nghe được lời này thì Jiraiya ngay lập tức phản bác lên tiếng nói. Tại sao chỉ mình cậu là được đi cùng với Haku? Khóe miệng Senju Uchiha hơi nhếch lên. Hắn lên tiếng nói, vậy cậu có khả năng đảm nhiệm nhiệm vụ này hay không? Nếu như cậu tự tin có thể đảm nhận nhiệm vụ này tôi sẽ để cho cậu đi. Nói xong hai mắt Senju Uchiha xuất hiện ba câu ngọc. Ba câu ngọc trực tiếp xoay tròn để lộ ra một cái đồ án với hình dáng ngôi sao sáu cánh. Senju Uchiha lại lên miệng chất vấn. Nhiệm vụ này có khá nguy hiểm. Đây không phải là lúc đùa bỡn anh hùng đâu Jiraiya. Hừm, cậu bé Jiraiya trực tiếp quay đầu đi. Trong khi đó thiếu niên tên Naruto có vẻ như cực kỳ hứng thú đối với Jiraiya. Senju Uchiha hướng về phía đám người lên tiếng nói. Nhiệm vụ phân bố như vậy, mọi người có ý kiến gì hay không? Ánh mắt hắn quét qua đám người một chút. Đám người nhìn về phía nhau gật đầu. Thiếu nữ Tsukiko trực tiếp xắn tay áo lên cười nói. Cha, ngài cứ để việc này cho con gái lo. Khóe miệng Senju Uchiha trở nên co quắp, bàn tay đưa lên che mặt. Hắn cảm giác được thiếu nữ này sao rất giống Sunet bản cỡ bự. Chỉ cần nàng đổi con ngươi màu nâu cùng với mái tóc vàng thì khi Sunet lớn lên chắc chắn hai người sẽ giống y hệt nhau. Phải nói đúng hơn giống như hai giọt nước. Senju Uchiha khoanh tay lại trước ngực. Hắn lên tiếng nói, vậy cứ như vậy làm đi. Đoàn người Senju Uchiha trực tiếp chia làm ba phương hướng tản đi. Thực lực Tsukiko đã bày ra thì Senju Uchiha cũng không có quá nhiều nghi ngờ. Hắn cho rằng nàng thực sự đủ đảm đương việc trở thành mồi dẫn dụ đám ninja hình nhân. Mặc dù không muốn tin nhưng xem ra sự thực diễn ra ở trước mắt hắn. Hắn không thể không tin được. Hai người Uchiha cùng với Haku trực tiếp hướng về phía mấy bên trong tòa nhà mà đi. Mấy tòa nhà ở đây được thiết kế theo kiểu tháp cùng với kiến trúc kiểu Italy cùng với kiểu Trung Cổ. Đây là đánh giá của Senju Uchiha. Ngoài ra mấy cái song cửa sắt cùng với cửa kính thì giống hệt như mấy nhà thờ kiểu Trung Cổ. Kiểu kiến trúc này không sai vào đâu được. Tuy nhiên Senju Uchiha cũng không để ý nhiều đến như vậy. Senju Uchiha hướng về phía Haku, hắn trực tiếp tìm lấy một căn phòng vô cùng tối tăm kéo thiếu nữ vào bên trong. Trong lúc này hắn lấy ra một cái đạo cụ ninja, trực tiếp chống tay trên đó. Một tiếng nổ lớn vang lên, một đám dụng cụ xuất hiện trước mặt hai người. Senju Uchiha trực tiếp nhận lấy một chiếc đèn đem ánh sáng lờ mờ mở lên. Nhìn khung cảnh u tối. Senju Uchiha hướng về phía Haku hỏi, có thể làm được ở một nơi như thế này hay không? Haku với vẻ mặt hoàn toàn kinh ngạc, Haku hướng về phía Uchiha nói, ngài chẳng lẽ cùng người kia có liên quan? Ngài muốn làm việc đó ở đây? Khóe miệng Senju Uchiha nhìn về phía thiếu nữ Haku, hắn nhìn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên khiến cho thiếu nữ Haku vô cùng e thẹn. Bàn tay không tự chủ được khoác lên cánh tay che lấy một chút cơ thể của mình. Đôi mắt Senju Uchiha lên tiếng hỏi, ngươi có thể hay không làm được việc đó ở một nơi như thế này? Nếu không được chúng ta chuyển đổi địa điểm đi. A nghe được lời này thì Haku mím môi lắc lắc đầu. Nàng mở miệng nói, cái này, tôi có thể làm việc đó giúp ngài ở nơi như thế này. Ngài đã chuẩn bị sẵn sàng sao? Làm việc đó ngài sẽ cảm giác được hơi đau một chút. Hắn cùng với cô tiến hành giao dịch, ta còn không biết đó là giao dịch gì tuy nhiên ta tin tưởng lời hắn. Cô cứ tiến hành việc cô cần làm đi, ta có thể chịu được, trước đó chúng ta cũng phải đi cứu hoàng tử đã. Việc này để cho ảnh phân thân đi thám thính đi, cô cũng nên tạo ra một ảnh phân thân. Nói đến đây hai tay Senju Uchiha trực tiếp kết ấn phát ra một tiếng nổ. Một ảnh phân thân được tạo ra. Haku cũng nhẹ nhàng gật đầu. Nàng ngay lập tức tạo ra một ảnh phân thân. Hai ảnh phân thân trực tiếp rời phòng đi tìm kiếm hoàng tử Orochiko. Khi mà hai ảnh phân thân đã rời đi thì Senju Uchiha trực tiếp tìm một chỗ thoáng mát tiến hành nằm xuống phía dưới đất. Hai mắt nhắm nghiền lại trực tiếp để cho Haku muốn làm gì thì làm. Haku nghe thấy vậy thì mỉm đôi môi hồng một chút. Hai tay của nàng trực tiếp kết ấn. Ngay sau đó trong không khí xuất hiện hơi lạnh khiến cho Senju Uchiha cũng cảm giác được vô cùng lạnh. Bất chợt bao phủ cả hai người vào là một quả cầu băng khá lớn bao trùm cả gian phòng vào bên trong. Trong lúc này không ngờ Senju Haku trực tiếp rút ra từ trong ngực một vật tròn tròn và dài dài thì ra thứ này chính là một cuốn trục. Haku trực tiếp kéo ra vật này đặt lên trên đất. Nàng cắn nhẹ ngón tay sau đó ấn vào quyển trục. Đây là một loại quyển trục không gian phong ấn dùng để chứa vật phẩm. Bùm, một tiếng nổ nhỏ vang lên. Khói chẳng tỏa ra, trên mặt quyển trục xuất hiện đầy đủ các loại đồ khác nhau. Ở giữa có một cái ống khá to và dài. Senju Uchiha ngước về phía cái ống to và dài đó thì hít một hơi thật sâu. Haku cầm cái ống to và dài đó đi về phía Senju Uchiha. Nàng mím đôi môi đỏ mọng, đôi mắt nhìn chăm chú về phía Uchiha nói. Ngài, đã sẵn sàng rồi chứ? Lát nữa sẽ hơi đau một chút xin ngài chịu đựng. Đầu Uchiha gật xuống, hắn mở miệng nói. Haku làm đi, ta tin tưởng cô, mặc dù ta chưa từng gặp cô bao giờ nhưng ta có một cảm giác quen thuộc với cô. Có lẽ thứ này là quan hệ huyết thống đi. Thân mình Haku hơi sững lại. Ngay sau đó nàng xuất hiện một nụ cười. Đôi mắt Haku trong lúc này đã biến thành màu đỏ như máu. Ba cái câu ngọc màu đen xuất hiện trong đôi mắt của nàng. Mở ra Sharingan khiến cho Haku tăng cao thêm thị lực để có thể dễ dàng hoạt động trong bóng đêm lờ mờ. Trong lúc này thì Haku cầm trong tay một con dao giải phẫu vô cùng sắc bén. Nàng lấy ra khá nhiều thuốc khác nhau. Ngay sau đó nàng rút ra ở cái ống hai vật tròn vo. Bàn tay Senju Uchiha nắm chặt lại. Haku hướng về phía Senju Uchiha mà bắt đầu tiến hành. Đột nhiên Uchiha cảm giác được một cảm giác đau nhói xuất hiện. Vậy là Haku đã tiến hành quá trình này rồi. Cảm giác đau nhói này quả thực vô cùng đau đớn. Senju Uchiha trực tiếp cắn răng lại tiến hành chịu đựng. Qua không biết bao lâu thì Haku mới thở ra hổn hển. Toàn thân nàng ướt đẫm mồ hôi. Bởi vì ướt đẫm mồ hôi khiến cho đường cong của Haku xuất hiện. Hai vú cao ngất liên tục rung rinh khiến cho nam nhân hẳn khi nhìn thấy sẽ vô cùng điên cuồng. Bàn tay nàng đưa lên lau trán, hai má ửng đỏ, đôi mắt ướt át và mê ly. Nàng phả ra từng hơi nóng từ đôi môi hồng. Ha, ha, ngài Uchiha, tôi làm xong rồi, ngài cảm thấy thế nào? Đây là lần đầu Haku làm, hy vọng ngài cảm được thoải mái. Xong rồi sao? Đau thật đấy. Đây thực sự là lần đầu của ngươi sao Haku? Senju Uchiha thở dài ra một hơi hỏi. Haku thở ra hồng hộc. Nàng lên tiếng nói. Vâng là lần đầu của tôi. Khóe miệng Senju Uchiha hơi nhếch lên. Hắn cười khổ gật đầu nói. Cảm ơn ngươi Haku. Mặc dù là lần đầu của ngươi nhưng xem ra kinh nghiệm của ngươi còn rất tốt. Ta cũng cảm giác không có quá nhiều đau đớn. Bàn tay Senju Uchiha đưa lên sờ sờ đôi mắt đang được băng kín bởi một lớp vải trắng. Senju Uchiha quay đầu về phía Haku hỏi. Bao giờ có thể đem thứ này mở ra? Haku trầm ngâm một chút sau đó lên tiếng nói. Ngài Uchiha, ngài yên tâm chỉ trong vòng hơn một ngày ngài có thể mở ra đôi mắt của mình. Kể từ đó đến nay xin ngài ở lại lời này. Đầu Uchiha nhẹ nhàng gật xuống. Hắn lên tiếng nói, vậy nhiệm vụ cứu ra hoàng tử phải nhờ cô. Tôi sẽ ở đây một ngày. Haku mím môi sau đó mỉm cười gật đầu nói. Ngài Uchiha, ngài yên tâm đi, tôi đã sử dụng băng độn tạo ra một vòng bảo hộ ở nơi này. Cho dù đó là những ninja hình nhân muốn phá băng độn của tôi cũng khó khăn vô cùng. Đến lúc đó đủ thời gian để cho tôi tới cứu ngài. Cảm ơn ngươi, Haku, Senju Uchiha bình thản đưa tay lên sờ sờ mắt của mình. Haku ngay lập tức mở miệng nói. Không có, đây là việc tôi phải làm. Nói xong Haku lấy ra một vật hình ống gì đó đem đặt ở bên ngoài. Nàng lên tiếng nói, thứ này là hắn nói sau khi cấy ghép đôi mắt cho ngài đem nó ở lại nơi này. Ngài chắc chắn sẽ cần dùng đến nó. Bàn tay chàng hồng Haku nhẹ nhàng đặt vật này bên cạnh Senju Uchiha. Đầu Uchiha nhẹ nhàng gật xuống. Hắn hướng về phía Haku lên tiếng nói. Haku, cô thực sự là cháu gái của ta sao? Vâng, Haku ngay lập tức trả lời. Senju Uchiha thở dài ra một hơi. Hắn lên tiếng hỏi, cha mẹ của cô, họ có khỏe hay không? Nghe được lời này thì thân thể Haku hơi run lên. Nàng mở miệng nói, họ đã chết, trong giọng nói Haku tràn đầy buồn bã. Uchiha nghe được âm thanh đau đớn của nàng. Hắn mở miệng nói, xin lỗi, nói đến đây Uchiha cũng không biết phải nói gì nữa. Hắn hướng về phía Haku nói, có lẽ không nên hỏi nhiều nếu không lịch sử sẽ bị thay đổi. Đến lúc đó thế giới sẽ tạo ra lỗ hổng. Điều này thực sự nguy hiểm. Cảm ơn cô Haku, nhờ cô cứu thoát ra hoàng tử Orochiko. Đầu Haku nhẹ nhàng cúi xuống. Nàng lên tiếng nói, tôi xin phép cáo lui. Nói xong nàng lùi lại. Nàng trực tiếp đi xuyên qua vòng băng sau đó đi ra ngoài. Thiếu nữ để lại Senju Uchiha ở lại nơi đó. Ngay cả Senju Uchiha cũng cảm giác được tâm sự nặng nề của thiếu nữ này. Hắn chỉ khe khẽ thở dài ra một hơi. Kết chương.